Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377. Nhà tương đương người tốt. Bất an bên trong, Miss Togan kéo lấy ơ trở về một chuyến Edolas hậu cung biệt viện. Không sai, ơ ngay từ đầu giáng lâm Edolas hoàng cung địa phương không phải khác. Chính là Edolas lão quốc vương phi tử chỗ ở. Mặc dù Miss Togan phản đối cha mình cách làm, nhưng cái này cũng không đại biểu cho hắn muốn nhà mình vương quốc hủy diệt a. Edolas vương quốc cấp cao chiến lực tổng cộng cứ như vậy một điểm. Cơ hồ là tận diệt. Cái này nếu là hiện tại đến cái gì kẻ phản loạn công kích vương quốc, vậy liền thật chơi trứng chim. Hai người vội vàng chạy đến biệt viện. Khi đi vào cung điện về sau, Miss Togan lập tức liền sửng sốt. Trong cung điện, lưu lại chiến đấu vết tích vẫn tồn tại như cũ, nhưng mà bên trong nhưng không có một bóng người. Giống tuếch, đây là có chuyện gì? Miss Togan nghi ngờ nói, cái này còn không đơn giản. Hoặc là người nơi này còn chưa ngỏm củ tỏi, vụng trộm chạy đi. Hoặc là người nơi này đều đã lạnh, nhưng bị sau lại cái nào đó người phát hiện đem thi thể cho dọn đi. Rất tùy ý mở miệng nói. Nói thật, tứ đại ma chiến đội đội trưởng đến tột cùng có chết hay không thấu. Thật đúng là không rõ lắm. Bởi vì thế giới này khuyết thiếu ma lực nguyên nhân, cho nên mặc dù tứ đại ma chiến đội đội trưởng thực lực rất mạnh, nhưng một khi tử vong, kỳ thật có thể bị thôn phệ ma lực cùng binh lính bình thường đều không khác mấy. Hoàn toàn không cách nào vì mang đến tại ớt len nhanh như vậy cảm giác. Cho nên những người này có chết hay không, căn bản cũng không có để ý qua. Tìm không thấy người, Mỹ Tô Gần cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ. Đi ra biệt viện, mở miệng nói, Anemia, ma pháp trận bản thể ở nơi nào? Tại Hoàng Cung Trung ương, nhưng trong này nhất định có phụ vương ta điều động trọng binh trấn giữ. Nếu như muốn cứu trở về công hội đồng bạn cùng thành trấn cư dân, nhất định phải đột phá nơi đó phòng thủ, sau đó nghịch chuyển ma pháp trận đúng không? Miss Togan lời còn chưa dứt, liền trực tiếp giúp hắn đón lấy còn lại lời nói. Miss Togan, ta mẹ nó làm sao cảm giác ngươi so ta còn hiểu hơn quốc gia chúng ta đồ vật. Miss Togan đều nhanh mộng bức. Hắn cảm giác có vẻ như so với mình còn hiểu hơn quốc gia mình đồ vật. Nếu như không phải xác định là một cái thổ sinh thổ dưỡng ớt len người, Mỹ Tô Gần đều muốn hoài nghi có phải là cũng giống như mình. Đều là Edolas, phản đồ. Edolas cấp cao chiến lực cơ bản đều đã mất đi sức chiến đấu. Cho nên Mỹ Tô Gần cho hai người hơi thực hiện một điểm huyễn thuật ma pháp về sau, rất dễ dàng liền lẻn vào đến hoàng cung khu vực trung ương. Chính như Miss Togan đoán trước, lúc này hoàng cung trung ương đã tụ tập đại lượng binh sĩ. Mà tại đông đảo binh sĩ trung ương thì là một tòa tựa như tế đàn đồ vật. Trên tế đàn thì là một cái cự đại màu xanh thảm ma thủy tinh cầu. Chính là chỗ này, mặc dù ta đã hết sức ngăn cản, nhưng là Anima, những năm gần đây, hay là từ ớt len thế giới cướp đoạt đại lượng ma lực, bao quát cuối cùng thôn phệ toàn bộ Magnolia thành trấn ma lực, toàn bộ đều tập trung ở cái này ma thủy tinh bên trong. Mỹ Tô Gần nhìn về phía trước bị trọng binh trấn giữ ma thủy tinh, trầm giọng mở miệng nói, tiếp xuống chúng ta chế định một cái kế hoạch, chờ ta, ông. Miss Togan lời còn chưa dứt, chỉ thấy đột nhiên mở ra bạo phong chi dực bay ra ngoài. Kế hoạch, nói đùa cái gì, từ vừa mới bắt đầu, kế hoạch chính là một đường mãng xuyên Edolas cái này địa đồ. Địa phương quỷ quái này muốn cái gì không có gì, ở đây lãng phí thời gian căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nếu không phải ngăn cản không được, Anima, cái này vừa chuẩn bị vô số năm siêu á không gian ma pháp, thậm chí ngay cả để Edolas phóng thích ma pháp cơ hội cũng sẽ không cho. Nếu như nói trước đó bởi vì cần tiết kiệm ma lực, xuất thủ còn tính là có khắc chế. Như vậy hiện tại, hắn chính là triệt triệt để giải phóng chính mình. Người nào có thích khách, lập tức dừng bước, nếu không chúng ta liền muốn phát động công kích. Vừa mới hiện thân, lập tức liền dẫn tới trong vương cung ương trận địa sẵn sàng binh sĩ ánh mắt cảnh giác. Vô số trường mâu cùng nhau dựng thẳng lên, dưới ánh mặt trời lóe ra chướng mắt vô cùng ánh sáng. Ma pháp đất rụt, đối mặt phía dưới đông đảo binh sĩ địch ý, lạnh lùng phun ra mấy chữ. Trong chốc lát, bốn đạo to lớn vô cùng màu vàng đậm ma pháp trận đồng thời từ trung ương ma thủy tinh bốn phía mặt đất hiển hiện, trên ma pháp trận binh sĩ nhìn thấy dưới chân xuất hiện ma pháp trận. Đầu tiên là nghi hoặc một trận, ngay sau đó, xảy ra bất ngờ mất trọng lượng cảm giác nháy mắt từ thân thể truyền vào đại não. A tương đương, liên tiếp tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên vang vọng trong vương cung ương. Chỉ thấy phàm là bị ma pháp trận nơi bao bọc mặt đất, đột nhiên toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là bốn cái đường kính hơn 20 mét đen nhánh hố to. Trên ma pháp trận binh sĩ liền muốn dưới sủi cảo đồng dạng, rầm rầm rơi vào trong hố lớn. Chung quanh rối loạn một mảnh, bất thình lình một màn khiến cái khác binh sĩ sắc mặt có chút trắng bệch. Vẻn vẹn đợt công kích thứ nhất, trực tiếp khiến bảo hộ ma thủy tinh binh sĩ biến mất 1/3. Đối với binh lính bình thường mà nói, loại này không dựa vào bất kỳ vũ khí nào liền có thể phóng thích ma pháp thủ đoạn quả thực tựa như là yêu thuật. Nhưng là tại hoàng cung chính đại trên cửa phương Edolas quốc vương, phao, trong mắt lại hoàn toàn là một loại khác hàm nghĩa. Bắt hắn lại, vô luận như thế nào cũng không thể để cái này giờ phút này chạy khỏi nơi này. Phao nhìn thấy chỗ thả ra ma pháp về sau, lập tức liền kích động. Phao rất rõ ràng loại này một mình liền có thể phóng thích ma pháp người đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Đã từng Edolas thế giới cũng có loại tồn tại này, nhưng là từ khi Edolas vương quốc dòng ma lực trôi qua về sau, loại tồn tại này liền dần dần biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Nghe thấy quốc vương mệnh lệnh, ở đây binh sĩ lập tức trọng chỉnh sĩ khí. Nhưng mà, cái này cũng không có bất kỳ cái gì chứng dùng, bởi vì chỉ bằng vào những binh lính bình thường này, căn bản là không có cách đối phi hành tạo thành mảy may uy hiếp. Tương phản, bởi vì phao âm thanh kích động, ngược lại đem hắn mình bại lộ ra. Hồ tương đương bảo phong chi dực kích động, ở giữa không trung bỗng nhiên như là một cái rời dây cung mũi tên nhọn liền xông ra ngoài. Rất nhanh liền tới gần đến phao trước mặt, dừng tay, không cho phép tổn thương quốc vương. Ngay tại sắp tới gần thời điểm, đột nhiên, chỉ thấy một đứa bé đột nhiên vọt ra, chỉ huy một đầu, nhỏ ma thú, hướng khởi xướng công kích. Sau đó, tiện tay một bàn tay liền đem một người một thú đánh bay đến bên cạnh. Đối với đứa trẻ này, mơ hồ có chút ấn tượng. Tựa hồ trong nguyên tác hay là cái không sai hài tử. Nhưng những này đều không ảnh hưởng đánh hắn. Edolas thế giới người tự thân lực lượng đều không mạnh. Mặc dù phao cũng có được thuộc về mình ma pháp vũ khí. Thậm chí trong nguyên tác hắn còn thao túng một đầu thực lực hết sức kinh người cơ giới long. Kỵ sĩ, nhưng là tại trước mặt. Những vật này, phao đều không có mảy may sử dụng cơ hội. Một cái tay lặng yên khoác lên phao trên bờ vai. Ánh mắt chậm rãi tới gần phao. Mở miệng nói, nhà tương đương ngươi tốt. Edolas quốc vương, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?